Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cứu mệnh hồn của Liễu Yên trở về nhà. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 137, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì đừng quên cho Hải Đăng xin một like, một share và để lại bình luận dưới mỗi video nha. Không ủng hộ Hải Đăng được về kinh phí mua bản quyền thì các bạn có thể ủng hộ bằng cái phương pháp like, share và comment. Like, share, comment không ra tiền đâu nhưng mà đọc nó khoái cái thằng người các bạn ạ. Bắt đầu luôn nha. Làm bớt nước trà cho nó mát giọng. Bọn người Liễu Tuyết chậm rãi kéo một đầu của Nhuyễn Tiên. Diệp Kỳ Thu kéo đầu còn lại, dần dần tiếp cận vách đá. Diệp Kỳ Thu phát hiện, vực sâu này quả thực đối chọi với con người. Nó một mực có lực hút rất lớn. Nếu như là một người bình thường, thì một khi tiếp cận biên giới của vực sâu, có khả năng bị hút xuống dưới là rất cao. Từ trên đây nhìn xuống, thì lực hút của Nhược Thủy không quá lớn. Nếu mà có sợi dây thừng đủ dài, thì ta hoàn toàn có thể buộc vào một đầu để tới gần, rồi sau đó chiêu hồn sẽ dễ dàng hơn. Diệp Chi Thu nói, vậy thì phải thêm khôi tước, tìm được nguyên liệu gì trở về để làm dây thừng hay không? Liễu Tuyết nói, Diệp Chi Thu gật đầu, tiếp tục chờ đợi tin tức của khôi tước và Du Quang. Không gian nơi này không có mặt trời và mặt trăng, cho nên không có khái niệm cụ thể về thời gian. Lúc tiến vào, chính là lúc sắc trời sáng tối mờ mịt. Hiện tại vẫn là như thế, cũng không có một chút thay đổi nào cả. Từ khi tiến vào cửu đại trận đến bây giờ, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không biết đã trải qua bao lâu. Bởi vì ở chỗ này, điện thoại di động tự động tắt máy, không cách nào mở ra. Đồng hồ đeo tay của Liễu Tuyết cũng ngừng chạy giống như vậy. Nhưng mà, Diệp Chi Thu hơi cảm giác đói bụng. Thông qua mức độ đói bụng của Diệp Chi Thu cảm thấy, thì từ lúc bắt đầu cưỡng ép bỏ, phá đi cửu đại trận đến bây giờ, ít nhất đã trôi qua khoảng 2 ngày. Bởi vì Diệp Chi Thu đã tiến vào cảnh giới tích cốc, cho nên không ăn cái gì trong 2 ngày mới có cảm giác như vậy. Nhớ lấy Liễu Tuyết cũng chưa ăn gì, cho nên Diệp Chi Thu vội vàng mở túi hành lý, lấy thức ăn và nước uống ra rồi nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng ăn một chút gì đi. Ta không có đói bụng, ngươi ăn đi. Liễu Tuyết khẽ lắc đầu. Thể chất của Liễu Tuyết tương đối đặc thù. Nằm bên trong quan tài dưới địa cung của Song Lâu Lý Thôn 5 năm. Chủ yếu cũng là không ăn không uống gì. Sau khi tỉnh lại, cô cũng ăn uống rất ít. Một hai ngày không ăn cơm là chuyện bình thường. Cũng rất ít uống nước. Về phần Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân, càng là thể chất trời sinh không cần ăn uống. Nói một cách tương đối thì nơi này vẫn chỉ có một mình Diệp Chi Thu bị đói bụng. Diệp Chi Thu còn phải đối phó với nhiều chuyện, cho nên sau đó không dám dùng hết sức tích cốc, vẫn phải ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, đề phòng các tình huống xấu. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vang dội lại. Khôi thước đã bay trở về. Bên trên hai móng vuốt sắc của nó đang quắp lấy một đồ vật to lớn tròn trịa trắng bóng. Diệp Chi Thu sững sờ nói, xem ra trí thông minh của khôi thước là không đủ rồi. Để nó đi tìm dây thừng, vậy mà nó lại tìm về mấy tấm da dê. Đồ vật mà khôi thước mang về chính xác là da dê. Tất cả có 3 tấm. Mỗi tấm khi trải rộng ra, đều có diện tích lớn chừng bằng một cái bàn bát tiên. Nhưng mà mấy tấm da dê này đều là da dê tươi mới, phía trên còn vết máu chưa khô, thậm chí còn mang theo một chút ấm áp. Lý Thế quan sát một chút rồi nói, đây không phải là da dê, mà là da của thổ lâu. Chúng ta đã nhìn thấy lúc trước đó. Khôi tước này có trí thông minh rất cao, bởi vì nó biết những tấm da thổ lâu này có thể dùng dao cắt ra thành thành bện thành dây. Xem ra chúng ta có thể sử dụng nó rồi. Hai. Thì ra là trí thông minh của mình không có đủ. Tên khôi tước này khá là thông minh đấy chứ. Diệp Chi Thu cảm thấy trên mặt như bị phỏng vì xấu hổ. Trước kia, Diệp Chi Thu từng sống ở vùng nông thôn dưới quê, cũng đã từng nhìn thấy ông nội cắt dây da. Đem da trâu cắt thành những sợi dây nhỏ, dài mỏng như chiếc đũa. Da con trâu lớn có thể làm thành sợi dây da, dài cả trăm trượng, rắn chắc, không thua gì những dây thừng. Liễu Tuyết vân vê da thổ dâu trước mặt đất rồi nói, cũng không khác biệt nhiều lắm so với da trâu. Có thể cắt thành dây da để bện làm dây thừng. Chỉ là hơi ít một chút, cần phải tiếp tục lấy thêm vật liệu mới đủ. Khôi Thước nghe vậy hiểu rõ ý của Liễu Tuyết, cho nên gật đầu rồi quay người bay đi. Diệp Chi Thu rút ra Xích Nguyên kiếm rồi bắt đầu làm việc. Cắt da thổ lâu để bện thành sợi dây da. Cắt dây da không cần kỹ thuật gì hết, chỉ là hơi tốn thời gian một chút, cần phải cắt vòng vòng. Giống như gọt trái táo, gọt vòng vòng quả táo thì vỏ quả sẽ liền mạch, sẽ cắt được sợi dây rất dài. Liễu Tuyết cũng lấy ra vô cực phù, làm việc chung với Diệp Chi Thu. Đáng thương cho vô cực phù và Xích Nguyên kiếm. Thần khí vô địch thiên hạ lại bị hai tên này mang ra làm dao cắt ra. Dây da được dọc thành từng sợi lớn và mỏng như chiếc đũa, cực kỳ đều đặn. Sau đó lại được Liễu Tuyết đem ba sợi bện thành một sợi, trở thành một sợi dây thừng to bằng ngón cái. Diệp Chi Thu lại đem đồ vật nặng 3.000 cân để thử xem có chuyện gì xảy ra không. Chỉ là vật liệu không có đủ, cho nên dây thừng làm ra chỉ dài được khoảng 100 mét. Vừa may, Khôi Thước lại bay trở lại lần nữa, mang đến ba tấm da thổ lâu. Liễu Tuyết vui vẻ đưa tay ôm quyền về phía Khô Tước. Thật là vất vả cho ngươi rồi, người bạn cũ. Nhưng mà vẫn phải để ngươi tiếp tục vất vả tìm thêm một chút da thổ lâu về nữa mới đủ. Khôi Tước hoàn toàn không cảm thấy có chút khó khăn nào, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục quay người bay đi. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết tiếp tục làm thợ giày, cắt chém da thổ lâu. Khôi Tước tới tới lui lui, tổng cộng lấy về 30 tấm da thổ lâu. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không ngừng lao động, cuối cùng làm ra 800 mét dây da. Khôi Thước, bao nhiêu đây là đã tạm đủ rồi. Chúng ta trước tiên thử nghiệm một chút. Nếu như không đủ, thì ngươi lại giúp chúng ta tiếp tục bắt thổ lâu nhé. Liễu Tuyết nói với Khôi Thước. Khôi Thước gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh. Diệp Chi Thu nối đám dây dài thành một sợi dài, rồi nói, lần này ta xuống dưới, Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao hãy ở trên kéo dây thừng, từ từ thả ta xuống dưới. Sau khi sử dụng hết toàn bộ 800 mét dây thừng, thì khoảng cách của ta đến mặt nước Nhược Thủy ước chừng còn khoảng 700 mét. Xác suất chiêu hồn thành công chắc chắn sẽ tăng hơn rất nhiều. Chi Thu, ngươi có muốn nghỉ ngơi hơn một chút được không? Liễu Tuyết lo lắng hỏi thăm. Không cần, chúng ta bắt đầu càng sớm càng tốt. Diệp Chi Thu kiểm tra trang bị, rồi đem dây ra buộc ở bên hông. Đi đến phía vách đá, Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao nắm chặt sợi dây còn lại, thả từng chút một. Thế nhưng khi Diệp Chi Thu đang muốn xuống dưới, thì lại trông thấy bên trong sương mù màu đen, ở dưới vực sâu, có một bóng trắng lóe lên, giống như là du quang đang dần dần trồi lên. Nhìn chằm chằm thật kỹ cái bóng trắng đang dần hiện hình, quả nhiên đó chính là Du Quang. Du Quang, ngươi có tìm được mục tiêu hay không? Diệp Chi Thu tạm dừng lại rồi hỏi. Du Quang, thế nào rồi? Thủy tinh Du Quang không lập tức trả lời, mà tiếp tục trồi lên, sau đó nghiêng người, tránh qua khỏi màn sương đen, rồi rơi vào trên vách núi. Diệp Chi Thu cũng lui ra mấy bước, hỏi thăm tình hình bên phía Du Quang. Du Quang hóa thành hình người rồi mới trả lời. Ta tìm thấy mệnh hồn kia. Tìm được Yên Nhi rồi, ở đâu? Liễu Tuyết vui mừng vội vàng hỏi. Du Quang chỉ vào phía vực sâu. Ở bên dưới kia. Người thì đã tìm được rồi. Sao không dẫn nàng ra? Diệp Chi Thu tức giận nói. Du Quang lắc đầu. Ta không cách nào di chuyển được. Cô hồn ở bên dưới trong nhược thủy, hệt như là tảng đá nặng ngàn cân, vô cùng nặng nề. Ta dùng hết sức, cũng không cách nào mang ra khỏi Nhược Thủy cả. Lấy Tuyết nhíu mày trầm ngâm nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi nói ra. Xem ra chỉ có thể sử dụng một lần biện pháp của chúng ta. Xem ra là tình thế không còn cách nào khác rồi. Không. Không đúng. Chúng ta có thể hợp tác với Du Quang. Cùng nhau hợp lực giải cứu hồn phách của Yên Nhi. Lưu Tuyết nói. Cách thức hợp tác như thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Để Du Quang xuống dưới đó, ở chung với ngươi, để hỗ trợ lẫn nhau. Lý Tuyết bước tới hai bước rồi nói tiếp. Khi xuống gần hồn phách của Yên Nhi, thì ngươi hãy niệm chú, còn Du Quang ở bên kia trợ giúp. Khả năng thành công là rất lớn. Có lý. Diệp Chi Thu gật đầu, nhìn Du Quang rồi hỏi. Ta sẽ dùng dây thừng để treo mình ở khoảng không của vực sâu. Nếu như ngươi phía dưới tìm được mệnh hồn của Liễu Yên, thì có cách nào thông báo với ta một tiếng hay không? Ta dựa vào tin tức đó để ra sức chiêu hồn. Ngươi thì ở dưới cố gắng lôi kéo mệnh hồn của Liễu Yên. Như vậy nhất định tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Du Quang lắc đầu. Một khi ta chìm xuống, thì không cách nào báo tin cho ngươi. Bởi vì ở dưới đó hành động rất khó khăn. Ta cũng cần rất nhiều thời gian mới nổi lên được. Đợi đến khi ta nổi lên, thì cái mệnh hồn kia đã trôi đi mất rồi. Dù là tiếng gọi cũng chưa chắc có thể truyền đi. Nếu như ngươi muốn chiêu hồn, thì có thể đứng yên chỗ này niệm chú, chờ đợi cái mệnh hồn kia đi qua. Diệp Chi Thu bó tay nên đành gật đầu nói. Được rồi, vậy ta tiếp tục niệm chú. Hồn phách của Liễu Yên, rồi sao, vẫn phải đi ngang qua. Liễu Tuyết hỏi. Đại thần Du Quang, căn cứ vào phán đoán của ngươi, thì một vòng tuần hoàn của Nhược Thủy phải mất bao lâu? Du Quang suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dựa theo thời gian ta tính thì ít nhất phải 5 tiếng. Diệp Chi Thu cảm thấy nhức đầu. Nói như vậy, thì mình phải niệm chú một mạch, không thể nào dừng sao? Trong vòng 5 tiếng đồng hồ à? Như vậy mới xác suất gặp gỡ được mệnh hồn của Liễu Yên. Lơ lửng giữa không trung và không ngừng niệm chú trong 5 tiếng chắc chắn không phải là việc nhẹ nhõm gì rồi. Nhưng mà vì Liễu Yên, đừng nói là 5 tiếng, cho dù là 5 năm, thì Diệp Chi Thu không thể nào dừng được. Được, vậy ta xuống dưới, treo lơ lửng để niệm chú. Nếu như vậy vẫn chưa được, thì chúng ta sẽ tiếp tục nới thêm dây thừng để tiếp tục xuống dưới. Diệp Chi Thu xốc lại tinh thần, đi về phía vách đá một lần nữa. Chi Thu, ngươi hãy cẩn thận. Khi thực sự không kiên trì nổi, thì hãy lay động dây thừng. Chúng ta sẽ kéo ngươi lên. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu đồng ý, rồi đi đến vách đá, chậm rãi tuột xuống. Thủy tinh Du Quang hóa thành hơi nước, đi trước Diệp Chi Thu một bước, chìm vào trong màn sương dưới mực sâu. Liễu Tuyết mang vẻ mặt trang nghiêm, tự mình kéo dây thừng, thả xuống từ từ từng bước một. Diệp Chi Thu chậm rãi chìm xuống, quan sát bốn phía xung quanh dưới chân. Sau khi xuống dưới khoảng 100 mét, thì sương mù ngày càng đậm. Diệp Chi Thu có thể cảm nhận được lực hấp dẫn ngày càng lớn. Vách đá bên dưới giống như được mài cho thật nhẵn nhụi, đen bóng đến nỗi có thể gương soi được. Bên tai thì lặng ngắt như tờ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Đặt mình vào trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Chi Thu cảm giác được chỗ sâu nhất bên trong địa ngục. Ban đầu Liễu Tuyết ở phía trên kêu gọi trò chuyện giao lưu cùng với Diệp Chi Thu. Nhưng mà sau đó, khoảng cách dần dần được kéo ra. Cả hai bên không nghe thấy âm thanh của đối phương nữa. Diệp Chi Thu nhắm chừng khoảng cách, bắt đầu niệm chú chiêu hồn. Dây thừng phía trên vẫn còn tiếp tục thả xuống, chậm rãi kéo dài. Bỗng nhiên Du Quang trồi lên, tiến gần Diệp Chi Thu rồi phát ra âm thanh. Trong từng dải hơi nước nói, mệnh hồn các ngươi muốn tìm, vừa mới đi qua cách đây không lâu. Bây giờ ngươi niệm chú, sợ rằng không có tác dụng gì đâu. Ngươi thấy cái mệnh hồn đi qua à? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng vừa mới đi qua. Du Quang trả lời. Diệp Chi Thu tiếp tục suy nghĩ rồi nói. Làm phiền ngươi, đi lên trên đưa một cái tin. Nói rằng cho mọi người biết rằng tạm thời không còn tiếp tục thả dây nữa. Khoảng chừng 3 giờ sau mới tiếp tục thả dây. Nếu mệnh hồn của Liễu Yên vừa mới đi qua, thì hắn cũng không vội mà đi xuống. Diệp Chi Thu có thể nghỉ một lát để nghỉ ngơi dưỡng sức. Du Quang đáp ứng rồi tiếp tục nổi lên trên. Bọn người Liễu Tuyết vẫn đang tiếp tục kéo dây thừng thả xuống. Cũng cảm giác được lực căng của dây thừng càng ngày càng lớn, nhưng mà Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao đều là đại lực sĩ, cho nên hiện nay khống chế dây thừng không thành vấn đề. Trông thấy Du Quang nổi lên, Liễu Tuyết vội vàng hỏi thăm tình huống. Du Quang hiện hình, báo cáo tình hình bên dưới. Liễu Tuyết gật đầu. Đại thần Du Quang, làm phiền ngươi mang tin qua lại cho ta và Diệp Phi Thu. Nếu không thì ta không thể yên tâm. Hiện nay chỉ có mình hắn ở dưới kia. Làm phiền đại thần đồng hành cùng hắn. Nếu có chuyện gì, thì lập tức đi lên nói cho ta biết. Du Quang cũng rất phối hợp, không nói hai lời. Hóa thành hơi nước một lần nữa, trôi về phía vực sâu. Diệp Chi Thu đang hóng mát bên dưới, trông thấy Du Quang đến, cũng không nhịn được, vui mừng mà hỏi. Phía trên vẫn tốt cả chứ? Đều tốt. Vợ ngươi không có yên lòng, cho nên nhờ ta xuống đây ở chung với ngươi. Du Quang trả lời. Diệp Chi Thu cảm kích trong lòng, tấm lòng của Tuyết Nhi đối với mình thực sự là tình vững như vàng. Bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Yên, trong lòng Diệp Chi Thu lập tức trầm xuống. Sau khi tìm về được mệnh hồn của Liễu Yên, thì Liễu Yên cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Cô cũng sẽ nhớ được những chuyện trước kia, những hình ảnh khi qua lại với mình. Khi đó Liễu Yên có thể rời xa một lần nữa hay không? Yên lặng tác thành cho mình và Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu và Liễu Yên cũng đã từng thân mật vô cùng. Mặc dù không có vượt qua lôi trì, đột phá ranh giới cuối cùng, nhưng mà thời gian ở Thái Hồ cũng thân mật giống như là tình nhân. Liễu Yên và Liễu Tuyết, cuối cùng thì mình nên ở cùng ai để vẹn toàn cả đôi bên, không làm tổn thương các cô. Nếu như Liễu Yên từ bỏ tình cảm trước kia, đem gả cho người khác, thì trong lòng mình có thể chấp nhận sao? Sau này Liễu Yên sẽ hạnh phúc cả đời sao? Vừa nghĩ đến chuyện tình cảm, Diệp Chi Thu lập tức rầu rĩ. Tạo hóa đúng là trêu ngươi. Vì sao Tuyết Nhi và Liễu Yên lại là hai chị em sinh đôi cơ chứ? Nếu như các cô ấy không ở chung một chỗ trong bụng mẹ, thì mình cũng không cần xoắn quyết như thế. Thực hiện giao kèo năm đó là được rồi. Than ôi! Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Du Quang chuyển đến tiếng từ trong hơi nước. Không có gì. Là ta đang tính toán thời gian. Diệp Chi Thu trả lời cho có lệ. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi. Trước 2 giờ, khi mệnh hồn qua, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Du Quang nói. Diệp Chi Thu gật đầu, nhưng lại không thể nghỉ ngơi. Chỉ có thể tiếp tục suy tư. Cho dù là ai bị treo ở sườn núi Lắc Lư, đối mặt với vực sâu vô tận như thế này, chỉ sợ không cách nào nghỉ ngơi được. Lo lắng sẽ bỏ lỡ thời khắc hồn phách của Liễu Yên đi qua. Cho nên không bao lâu sau, Diệp Chi Thu đã bắt đầu thúc giục Du Quang nói. Đã hành động được chưa? Du Quang, ngươi lên báo cáo cho Liễu Tuyết đi, để các nàng tiếp tục thả dây thừng xuống. Còn sớm chán, có gì mà phải vội vậy? Giọng nói của Du Quang truyền đến từ dưới nước, có chút uể oải. Trong thực tế thì Du Quang cũng đang rất đang gian khổ. Hắn cũng phải hao phí tâm lực để khống chế bản thân không bị rơi xuống. Diệp Chi Thu vẫn còn đang lo lắng sẽ vụt mất cơ hội, cho nên vẫn nói. Chúng ta nên hành động sớm một chút. Dù ta niệm thêm 2 giờ thần chú cũng tốt hơn là lo lắng như thế này. Nếu đã như vậy thì ta sẽ lên đó thông báo. Du Quang cũng không kiên trì, nhẹ nhàng bay lên. Không bao lâu sau, dây thừng tiếp tục thả xuống dưới. Diệp Chi Thu gom lại tụ hồn châu và ngày sinh tháng đẻ của Liễu Yên nắm trong lòng bàn tay. Vừa hạ xuống đã bắt đầu niệm chú. Cuối cùng vẫn là lo lắng cho Liễu Yên, cho nên Diệp Chi Thu không giữ được bình tĩnh. Du Quang cũng dựa theo sự an bài của Diệp Chi Thu mà đi. Đi vào bên trong nhược thủy một bước, tìm kiếm mệnh hồn của Liễu Yên. Sợi dây thả ra với tốc độ rất chậm, khoảng chừng sau 1 giờ mới bắt đầu dừng lại. Trong đầu Diệp Chi Thu nghĩ chắc là dây thừng đã được thả hết rồi. Nhưng mà phía dưới trời vẫn tối om như cũ, không nhìn thấy đáy vực, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Lúc trước, ở trên đỉnh núi, thì còn có thể trông thấy sắc trời. Ở chỗ này, ngoại trừ vách đá sau lưng, thì chính là bóng tối vô tận mênh mông. Diệp Chi Thu cũng đã quyết định, nếu như không chiêu được hồn phách của Liễu Yên, thì cứ tiếp tục niệm chú như vậy, đọc hoài, đọc mãi. Cảm giác lơ lửng giữa không trung rất khó chịu, nhưng mà Diệp Chi Thu không có một chút nào hối hận. Cũng không biết đã niệm chú chiêu hồn bao lâu, nhưng mà tụ hồn châu trong lòng hắn vẫn không có chút động tĩnh nào. Thủy tinh du quang cũng không xuất hiện, chắc là đang ở phía dưới đợi chờ mệnh hồn của Liễu Yên. Diệp Chi Thu tiếp tục niệm chú, niệm đến khàn đặc cả giọng, miệng đắng lưỡi khô. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Diệp Chi Thu cảm thấy có một chút xao động trong lòng bàn tay, giống như là tụ hồn châu đã có cảm ứng. Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi, sốc lại tinh thần, sử dụng sức lực của mình để tiếp tục niệm chú chiêu hồn. Thải quang u linh, sáng linh u tinh, tam hồn không quy chân, thiên địa chân chính khí, tái sử nhứ thành hình, nhị thị ngũ hành chân tạo hóa, vô tàng vô tỷ vô đảo lộn, nhất hô tốc trí huyện chân tình, tứ nhữ lư thinh quy thượng thanh thanh cấp cấp như luật lệnh. Âm thanh chú ngữ ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh. Theo tiếng niệm chú, tụ hồn châu trong lòng bàn tay của Diệp Chi Thu dao động kịch liệt. Hơn nữa, thứ này bỗng nhiên cảm giác nặng hơn vạn lần. Diệp Chi Thu cảm thấy không thể cầm chắc được, vội vàng hoảng hốt, vô cùng khẩn trương, nắm chặt lấy tụ hồn châu, rồi tiếp tục niệm chú. Diệp Chi Thu biết nguyên nhân tại sao tụ hồn châu đột nhiên lại nặng trịch như vậy. Việc này nhất định là do hấp lực phát ra giữa mệnh hồn của Liễu Yên và tụ hồn châu. Tụ hồn châu muốn hút mệnh hồn của Liễu Yên vào, còn mệnh hồn của Liễu Yên lại bị nhược thủy lôi quấn, muốn hút tụ hồn châu xuống dưới. Cho nên Diệp Chi Thu liều mạng nắm chặt tụ hồn châu, không dám buông lỏng chút nào. Nếu như tụ hồn châu rơi xuống, như vậy thì một tia hy vọng cuối cùng đã không còn rồi. Diệp Chi Thu nằm giữa không trung vô cùng tốn sức, bọn người Liễu Tuyết trên vách đá cũng tốn sức y hệt như vậy, bởi vì tụ hồn châu lực hút quá mạnh mẽ, dưới vực sâu đặt lên người Diệp Chi Thu, mà lực hút này lại thông qua dây kéo lên tác động đến đám người Liễu Tuyết. Tiểu Thái Tuế về người Tần Mao cũng đang nhe răng trợn mắt kéo co, thân thể liều mạng ngang ngửa kêu to: "Tần Lan Nặng, Tần Lan Nặng mà!" Liễu Tuyết phải dùng hai tay tóm lấy sợi dây ra kêu to: "Trọng lượng thay đổi chứng minh Chi Thu ở bên dưới đã có tiến triển rồi. Mọi người cố chịu đựng, nhất định phải kéo căng dây thừng." Bốn quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu cũng cùng một lúc bay ra, hỗ trợ kéo dây thừng. Mọi người đều phải sử dụng hết sức mới có thể miễn cưỡng kéo được. Tiểu Thái Tuế bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Tí tí, dùng lực kéo lớn như thế này, dây thừng có thể bị đứt ra hay không?" "Sẽ không có đâu, đừng có nói mò." Liễu Tuyết vội vàng quát. Thực tế thì trong lòng Liễu Tuyết cũng đang rất lo lắng về vấn đề dây thừng bị đứt. Dù là sợi dây cáp to bằng bàn tay, thì sức chịu đựng vẫn có giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn, thì dây thừng đứt thì chắc chắn sẽ đứt. Loại dây da tươi mới này, sức chịu đựng sẽ thấp hơn một chút. Liễu Tuyết cảm thấy chỉ có thể tiếp nhận khoảng 3.000 cân. Vượt qua giới hạn này thì chắc chắn sẽ nguy hiểm. Diệp Chi Thu đang ở giữa không trung, nên không suy nghĩ nhiều đến sức chịu đựng của dây thừng. Đang gấp rút niệm chú, vội vàng khống chế tụ hồn châu, không có thời gian suy nghĩ về chuyện đó. Một mảnh hơi nước từ dưới chân bay tới, giọng nói của Du Quang vang lên: "Đừng có từ bỏ, hãy tiếp tục niệm chú đi. Cái mệnh hồn kia đang bị hấp dẫn, đang hiện tại đảo quanh một chỗ. Nhược thủy cũng đang tích tụ trên người mệnh hồn kia. Dùng sức thêm một chút nữa thì có thể dẫn nàng đi tới rồi." Diệp Chi Thư hồi hộp cực kỳ, cũng không dám phân tâm mà trả lời, chỉ biết tiếp tục niệm chú. Đột nhiên bật một tiếng vang lên, dây da bị đứt đoạn, cơ thể Diệp Chi Thu giống như quả cân nặng rơi vào trong nhược thủy. "Thôi, tiêu rồi!" Thủy tinh du quang tuyệt vọng hét to. Cùng lúc đó, bọn người Liễu Tuyết ở trên đỉnh núi cũng cảm giác được sức nặng trên tay không còn nữa, cho nên sợ hãi la lên, tất cả đều ngã về phía sau. Giống hệt như chơi kéo co, bỗng nhiên buông tay thì người phía còn lại bị ngã chổng vó ra như ngựa đổ. Liễu Tuyết có thân pháp tốt, cho nên phát hiện sức dây không còn nữa, tự nhiên sinh ra phản ứng, xoay một vòng để làm xung lực tan đi, kêu lên: "Nguy rồi, Chi Thu rơi xuống nhược thủy rồi." Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao cũng không khống chế nổi, ngã trên mặt đất, tiếp tục lộn về sau mấy vòng. Lão đại! Các quỷ đồng tử cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt kêu lên. Chi thu! Cơ thể của Liễu Tuyết lượn một vòng, rồi phóng tới trên vách đá hét lớn. Chi thu! Ngươi đừng có sợ! Ta xuống đó, chung với ngươi ngay đây! Tiếng gió vang lên phành phạch, quái điệu khôi tước bỗng nhiên bay tới, ngăn cản trước người Liễu Tuyết, liều mạng vỗ cánh tay, để xua đuổi Liễu Tuyết, cho nàng lui về phía sau. Đương nhiên là khôi tước biết nhược thủy chi uyên này nguy hiểm cho nên liều mạng ngăn cản Liễu Tuyết. Quan hệ của nó và Liễu Tuyết là mối quan hệ như thế nào thì còn chưa rõ ràng, nhưng mà khẳng định một điều là nó rất để ý đến Liễu Tuyết. Khôi tước, ngươi đừng có cản ta. Ta phải đi xuống dưới đó để cứu người. Ngươi hãy nhanh chóng tránh ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Liễu Tuyết đau đớn như thắt tim, lấy ra vô cực phù, ép về phía khôi tước. Khôi tước trông thấy vô cực phù thì hơi sững sờ, sau đó không dám tiến lên nữa. Tiểu Thái Tuế phản ứng nhanh nhẹn, lao bổ nhào về phía trước, ôm chặt lên một chân của Liễu Tuyết, mang theo tiếng khóc nức nở kêu to. Tế Thế, ngươi đừng có xuống dưới đó, đừng có xuống mà. Xuống dưới rồi, không lên được nữa đâu. Ta xin ngươi đó. Liễu Tuyết kéo mạnh chân một cái, nhưng mà vẫn không thoát khỏi Tiểu Thái Tuế. Không nhịn được tức giận sôi sục hét lên. Tiểu Thái Tuế, nếu như mà ngươi không buông tay, thì ta lập tức chết chỗ này cho ngươi xem. Nói xong, Liễu Tuyết cầm lấy vô cực phù trong tay, đặt ngang lên cổ mình, bày ra tư thế tử vấn. Tế Tế, ngươi, ngươi đừng có làm thế mà, ta xin ngươi đó. Ta chỉ có một mình ngươi là bạn thôi. Tiểu Thái Tuế gào khóc, không dám không nghe lời rồi buông lỏng hai tay ra. Liễu Tuyết quay người lại, không một do dự gì nữa, tung người nhảy vào trong vực sâu. Liễu cô nương! Đàm Tư Mai và quỷ đồng tử đồng loạt kêu to một tiếng, đau khổ tột cùng. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên, có một ánh lửa lóe lên từ phía vực sâu đối diện. Một hình móng khổng lồ, từ biết phía đối diện nhảy xuống vào trong vực sâu. Đàm Tư Mai ngẩn ngơ hỏi. Hình như có thứ gì đó nhảy xuống từ phía đối diện vậy. Giống như là một con hổ, mà cũng không có giống lắm. Hứa Triệu Lân nói. Cái thứ nhảy xuống kia, ở phía đối diện khoảng cách quá xa, hơn nữa động tác lại quá nhanh, cho nên không ai thấy rõ ràng. Giống cái em gái các người ấy. Còn không nhanh chóng, nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ của ta ra đi. Tiểu Thái Tuế tức giận sôi sùng sục, chửi ầm cả lên. Tỷ tỷ ngươi rơi xuống, nhưng mà lão đại của ta cũng rơi xuống dưới đấy. Đàm Tư Mai làm ra vẻ mặt bi thương. Lão đại ngươi là cái thá gì chứ? Ta chỉ quan tâm đến tỷ tỷ của ta thôi. Tiểu Thái Tuế tiếp tục vừa mắng vừa khóc, nước dãi nước mũi rề rề, đi thẳng về phía vách đá. Hứa Triệu Lân vội vàng ngăn cản Tiểu Thái Tuế lại, khuyên nhủ. Ngươi đừng có kích động, để chúng ta nghĩ thêm biện pháp cái đá. Bây giờ ngươi mắng mỏ chúng ta thì có làm được cái gì đâu. Chúng ta cũng muốn nhảy xuống dưới đó, nhưng mà khi nhảy xuống thì có thể cứu được bọn họ sao? Biến đi, các ngươi đều là một đám bỏ đi. Tiểu Thái Tuế cực kỳ tức giận, quay đầu về phía người Tần Mao quát. Ngươi chết rồi à? Còn đứng được đó làm cái gì? Mau theo ta xuống dưới đi cứu người đi. Tần Mao Nhân ngẩn ngơ một chút, rồi mới ngơ ngác đi tới. Ngay lúc Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao sắp đi trên vách đá, thì ngọn lửa bỗng nhiên dâng lên từ phía trong vực sâu. Mọi người đều hoảng sợ, đồng loạt lui lại phía sau. Nhìn theo ánh lửa dâng lên, mọi người nhìn thấy một con quái thú to lớn đang bay vọt lên trời. Quái thú có bốn cái móng vuốt, mang thân thể của một con hổ, nhưng là đầu người, sau lưng mọc ra 9 cái lông đuôi xù. Mà Liễu Tuyết còn đang nằm trên người con quái thú kia, hình như đã hôn mê bất tỉnh. Tế Tế! Tiểu Thái Tuế vui mừng đến phát khóc, vội vàng chạy tới. Quái thú đáp xuống đất, dập tắt ngọn lửa trên cơ thể rồi nhẹ nhàng buông Liễu Tuyết xuống. Đàm Tư Mai và quỷ đồng tử vội vàng chạy lấy đỡ trên người Liễu Tuyết, kiểm tra tình hình thân thể của cô. Tế Tế! Tế Tế mau tỉnh lại đi! Tiểu Thái Tuế lung lay tay Liễu Tuyết hét lớn. Liễu Tuyết chậm rãi tỉnh lại, bỗng nhiên lập tức quay người, nhìn khắp bốn phía rồi nói. Ta tại sao lại ở trên này? Tí tí, là do cái tên quái thứ to bự này, có người lên đây. Tiểu thái tuế kéo tay Liễu Tuyết, rồi chỉ vào con quái thú kia trả lời. Liễu Tuyết nhíu mày đánh giá tên quái thú, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên quát. Ngươi là Lục Ngô. Quái thú mặt ra mọc người, giống hệt như khôi tước, lập tức gật đầu một cái, chân trước quỳ xuống, miệng nói tiếng người. Cung nghênh sơn chủ. Ngươi còn biết nói tiếng người nữa hả? Tiểu thái tuế giật nảy cả người, tò mò hỏi. Sơn chủ? Thì của ta là sơn chủ gì hả? Lục Ngô. Tên của ngươi là Lục Ngô à? Liễu Tuyết cua tay, ngắt lời tiểu thái tuế, gọi quái thú Lục Ngô đến nói chuyện. Lục Ngô, trượng phu của ta đang rơi vào bên trong nhược thủy, ta phải xuống cứu người. Sao ngươi lại mang ta quay trở về? Nhanh chóng mang ta xuống cứu người. Lục cô lại sát đầu trả lời. Người quên rồi sao sơn chủ? Nhược thủy là do người tự mình sắp xếp. Dùng thiên hạ chi thủy, chi khí khinh dã, thứ có thể nhấn chìm vạn vật, làm hàng rào cho thần sơn, ngăn cách tất cả mọi thứ tiến vào thần sơn. Cái gì? Nhược thủy là do ta sắp xếp sao? Cơ thể của Liễu Tuyết lung lay một cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Thực sự là cầm đá đập vào chân mình rồi. Tại sao năm đó cửu thiên hệ nữ lại phải bố trí cái thứ hại người như thế này chứ? Lục Ngô dập đầu tiếp tục nói. Nếu sơn chủ nhất định phải xuống dưới, thì hãy chờ ta đi tìm Sa Đường Quả, rồi sau đó mới có thể xuống dưới được. Sa Đường Quả? Liễu Tuyết càng sững sờ hơn, khua tay nói. Nhanh đi tìm Sa Đường Quả đi, đi nhanh về nhanh. Tuân lệnh. Lục Ngô bay vèo một cái trên miệng băng, rồi bay qua vực sâu bên kia. Liễu Tuyết ngã ngồi xuống mặt đất, ngơ ngác không nói gì. Tiểu thái tuế cẩn thận từng ly từng tí nói. Tỷ tỷ, con quái thú to lớn này cuối cùng là cái gì vậy? Hắn là thần sơn của Côn Lôn, tên là Lục Ngô, còn gọi là Kiên Ngô. Liễu Tuyết thều thào trả lời. Vậy Sa Đường Quả là cái gì vậy? Tiểu thái tuế tiếp tục nói. Sa Đường Quả là một loại trái cây trên thần thụ ở Côn Lôn Sơn. Sau khi ăn xong thì có thể không chìm vào trong một ngày một đêm dưới nhược thủy. Muốn xuống nhược thủy, trước hết phải ăn quả Sa Đường Quả. Liễu Tuyết thống khổ ôm đầu, chán nản cùng cực. Vì sao trước kia ta không nghĩ ra cái thứ này cơ chứ? Vì cái gì? Chị Thu, ta đã hại ngươi rồi. Tiểu thái tuế luống cuống vội vàng an ủi. Tỷ tỷ, ngươi đừng có khóc nữa. Chờ Lục Ngô đi tìm Sa Đường Quả về, chúng ta ăn xong sẽ xuống dưới với Diệp Chi Thu là được mà. Chỉ sợ rằng... Liễu Tuyết lắc đầu, muốn nói rồi lại thôi. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Đàm Tư Mai và Quỷ Đồng Tử biết suy nghĩ của Liễu Tuyết, cho nên đều mang vẻ mặt bi thương, khóc không ra nước mắt. Ngay lúc đó, ở bên bờ kia, lại nói Diệp Chi Thu dây ra đứt đoạn ngay tại thời điểm hắn niệm chú chiêu hồn, nên cả cơ thể của hắn rơi thẳng xuống phía dưới. Phen này thì mình chết chắc rồi. Ngay lúc ấy trong lòng Chi Thu chỉ có một suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chỉ trong khoảng khắc, Diệp Chi Thu đã tỉnh táo lại, dứt khoát đem tâm quyết, mặc kệ tất cả mà tiếp tục niệm chú. Gần như ngay vào lúc đó, bên dưới vực sâu, có một bóng mờ hư không bay vèo lên, chui vào trong bàn tay của Diệp Chi Thu. Sau đó tốc độ chìm xuống của Diệp Chi Thu bỗng nhiên mà dừng lại một chút. Diệp Chi Thu cảm thấy cực kỳ vui mừng, biết bóng mờ vừa rồi chính là mệnh hồn của Lớp Yên, cô đã trở về, đồng thời bám vào phía trên lá bùa. Bởi vì mệnh hồn của Liễu Yên đã tránh thoát khỏi sự khống chế của nhược thủy, cho nên Diệp Chi Thu cảm thấy cơ thể như đang rơi xuống mà có sự tạm dừng một chút lại. Kỳ môn độn phi cung, độn! Diệp Chi Thu vô cùng phấn chấn, tranh thủ thời gian còn chưa rớt xuống nhược thủy, hét lớn một tiếng, chuẩn bị độn ra khỏi khoảng không. Nhưng mà thân thể vằn vèo uốn éo, không cách nào bay lên được mà tiếp tục rơi xuống dưới. Kỳ môn độn giáp ở chỗ này không có linh nghiệm. Mao Sơn Pháp Kiều, thượng thiên nhập địa. Diệp Chi Thu tiếp tục thay đổi chiêu thức, ném ra Mao Sơn Pháp Kiều. Nhưng mà kể cả Pháp Kiều cũng không có dùng được, không thể nào tụ thành hình. Nếu như ý trời đã như thế thì đành phải chấp nhận tuân theo thôi. Trong nháy mắt, Diệp Chi Thu đã xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ trong đầu, gom tụ hồn châu lại cùng lá bùa, nhét hết vào trong lồng ngực, sau đó vận khởi thiên cương tử khí để bảo vệ thân thể toàn thân. Thật ra thì Diệp Chi Thu cũng đang nghĩ đến việc xuất hồn nhưng mà bỏ lại, bởi vì cho dù hắn xuất hồn thì cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Dựa vào tiếng gió thét gào bên tai, có thể thấy được tốc độ rơi xuống đang ngày một nhanh. Sau đó bịch một tiếng vang, thân thể của Diệp Chi Thu rơi vào bên trong nhược thủy. Kỳ lạ hơn nữa là tại thời điểm rơi xuống nước, Diệp Chi Thu cũng không cảm nhận được bất cứ loại sức ép to lớn nào như trong tưởng tượng, mà chỉ cảm thấy như là mình rơi vào giữa đám bông mềm nhũn, còn có một chút xíu cảm giác dễ chịu. Nhưng mà khi hít thở một hơi thì Diệp Chi Thu lại cảm giác lập tức không thấy thoải mái. Mặc dù có thiên cương tử khí bao bọc toàn thân, nhưng mà Diệp Chi Thu phát hiện tu vi của bản thân đang bị xói mòn một cách nhanh chóng. Nhược thủy vô tận bên ngoài đang hấp thu thiên cương tử khí mà Diệp Chi Thu phát ra, giống như lửa mạnh đốt tan băng. Diệp Chi Thu không ngừng thúc giục tu vi để duy trì thiên cương tử khí, nhưng mà nhược thủy bên ngoài cũng giống như một cái động không đáy, nhanh chóng hấp thu và tiêu hóa thiên cương tử khí. Tốc độ tiêu hóa thiên cương tử khí đối với nhược thủy là vô cùng khủng khiếp, làm cho Diệp Chi Thu tuyệt vọng. Giống như một tên nô lệ nhà ở, mỗi ngày đều làm việc quần quật 24 giờ. Kết quả là tiền lương của chưa đủ 1/10 của tiền vay mua nhà. Cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, thì Diệp Chi Thu cũng không dám từ bỏ, vừa tiếp tục thúc giục chân nguyên chống đỡ, vừa móc ra lệnh bài thông u từ trong ngực. Có bệnh thì vái tứ vương, chữa ngựa chết thành ngựa sống cũng được, cho nên cứ thử dùng lệnh bài thông u xem sao. Huyền vũ khai u quang, lục động chấn ma man, tính ngã chuyển tuyên sắc, cấp cấp như luật lệnh. Trong lúc nguy cấp, Diệp Chi Thu lấy ra lệnh bài thông u, hét lớn một tiếng. Sư tôn phù hộ! Ánh sáng màu đỏ lóe lên trên mặt bài thông u, vậy mà có thể đẩy lùi được nhược thủy bên người Diệp Chi Thu, để tạo ra một khoảng không gian an toàn trong vòng 3 thước. Như vậy xem ra, nhược thủy này là vật mang tính âm, cho nên e ngại dương khí của lệnh bài thông u. Nhưng mà vừa rồi Diệp Chi Thu cũng là tiêu hao tu vi vô cùng nghiêm trọng. Cảm giác được thân thể mình đã bị bóc mạch sạch. Mà các loại tiêu hao này cũng giống như là tiền trong túi, tiêu xài một phần là thiếu đi một phần. Muốn khôi phục thì phải thông qua tu luyện mới được. Đương nhiên lúc này, Diệp Chi Thu không quan tâm được nhiều như vậy. Có thể sống sót được đã là vô cùng may mắn rồi. Dưới sự bảo vệ của lệnh bài thông u, Diệp Chi Thu trôi theo con sóng, di chuyển theo nhược thủy phía trước. Ánh sáng từ lệnh bài thông u phát ra, hắn quay đầu quan sát bốn phía. Chỉ có thể thấy trong tầm mắt mình là nhược thủy đen trùy. Trừ cái này ra thì không thấy bất cứ thứ gì khác. Diệp Chi Thu bị nhược thủy lôi quấn, thân bất do kỷ, cơ thể không ngừng bị trôi đi, nhưng mà không thể nổi lên được, không thể không ngừng kêu khổ trong lòng. Trôi nổi thế này không biết qua bao lâu mới kết thúc đây. Hơn nữa, để duy trì lệnh bài thông u cũng cần tiêu hao tu vi. Diệp Chi Thu tính toán tình huống của mình thì thấy dù có chống cự hết sức thì có thể duy trì tối đa 1 canh giờ. Nếu trong rừng 1 canh giờ này chuyện tình không có tiến triển gì, không thể tiếp tục thúc giục lệnh bài thông u nữa, thì hắn sẽ bị nhược thủy cắn nuốt hoàn toàn. Khi đó hồn phách của hắn cũng sẽ bị phá giải, nhấp nhô đi vòng vèo bên trong nhược thủy cho đến khi thế giới diệt vong. Đương nhiên, còn có một tình huống khác tương đối lạc quan, chính là đem hồn phách của mình dán vào bên trên tụ hồn châu, lưu trữ cùng một chỗ với mệnh hồn của Liễu Yên. Nói không chừng, mười mấy đời mấy kiếp sau hoặc mấy trăm vạn năm sau, viên châu này bị cái gì đó có năng lực cực lớn vớt lên, hồn phách của mình có thể theo đó mà thoát ra thấy ánh mặt trời. Đến lúc đó có khi nền văn minh địa cầu này đều không tồn tại nữa rồi. Sinh vật có trí khôn có hình dáng kia nhất định không phải là con người bây giờ. Cái thứ có năng lực cực lớn kia nhất định sẽ nói, mợ bà nói chứ, bên trong hạt châu này ấy vậy mà còn phong ấn nguyên linh của một con yêu thú viễn cổ. Bên trong tuyệt vọng suy nghĩ lung tung, lại sinh ra tuyệt vọng hơn nữa. Từ lúc xuống núi cho đến nay, Diệp Chi Thu chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Nhưng mà Diệp Kỳ Thu tình nguyện để bản thân bị chôn vùi bên trong nhược thủy, cũng không muốn Liễu Tuyết xuống cứu mình. Tuyết Nhi có xuống đây thì chỉ có thể là chịu chết mà thôi, vẫn là chuyện vô bổ. Tuyết Nhi, Liễu Yên, cả đời này chỉ sợ không gặp lại hai nàng nữa rồi. Diệp Kỳ Thu thở dài trong lòng, trong hốc mắt có một mảnh ướt át. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 137 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Liệu Diệp Chi Thu có bị rơi vào cái tình huống mà trăm vạn năm sau một sinh vật nào đó vớt lên, lại ồ lên một tiếng rằng, ôi con bà nó, bên trong này vậy mà có phong ấn nguyên linh của một con viễn cổ yêu thú hay không? Hay là Liễu Tuyết cùng với Lục Ngô tìm kiếm được phương pháp xuống dưới nhược thủy để cứu Diệp Chi Thu kịp thời? Mời các bạn đón nghe qua tập số ngày mai nhé. Thời gian sắp Tết rồi. Chúc các bạn có một thời gian nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình. Nếu nghe chuyện Hải Đăng thấy hay thì Hải Đăng cảm thấy rất là vui vì đã giúp được mọi người có một chút niềm vui nhỏ nhỏ trong cái dịp Tết này. Nghỉ Tết này Hải Đăng chắc là một vài ngày nữa sẽ về quê ăn Tết, cho nên là không phục vụ các bạn được. Từ giờ đến mùng 2 Tết thì Hải đang cố gắng mỗi ngày ra một tập cho các bạn nghe. Sau đó thì chắc phải nghỉ khoảng vài ngày để về quê ăn Tết. Khi đó thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau sau nhé. Thế thôi. Chúc mọi người ngủ ngon.